Trảm Nguyệt, chương 165, không quên ban đầu tâm. Góc truyện audio.com, người đăng Thiên Long đó là từng cái thân hình cao lớn băng người khổng lồ, cả người đông đến thật dày băng xương, cánh tay sáng sủa trong sáng, tràn đầy cảm giác mạnh mẽ, ở trên mặt tuyết mỗi di động một bước cũng phát ra trầm muộn tiếng bước chân, mà Lâm Tịch liền nâng kiếm đi ở phía trước nhất, trước tiên đem băng người khổng lồ thuộc tính cùng chung ở tổ đội trong kênh, ngoại trừ nàng, thật đúng là không ai có thể đọc đến băng người khổng lồ thuộc tính. Cùng quái vật cấp bậc chênh lệch level 5 dưới đây không cách nào đọc đến thuộc tính, băng người khổng lồ chân bào cấp quái vật. Đẳng cấp 62, công kích 2200, 2950 phòng ngự, 1700 khí huyết, 100.000 kỹ năng. Băng xương thạch ra, cực hàn một đòn, băng. Tuyết đòn nghiêm trọng, giới thiệu, băng người khổng lồ, một loại do băng xương tinh linh diễn hóa sinh linh, những băng này người khổng lồ có nhất định linh tính cùng lực lượng cường đại sau khi, đem bất kỳ xâm phạm lãnh địa sinh linh coi như là tử địch, bất kể là nhân tộc hay là dị ma, phàm là tiến vào lãnh địa sinh vật đều bị bọn họ liệt vào săn giết mục tiêu. Ta đi, Thẩm Minh Hiên một đôi mắt đẹp trợn tròn, rốt cuộc xuất hiện chân bào cấp quái vật nha thuộc tính này. So với chân quý cấp quái vật mạnh không chỉ là một chút xíu a, công phòng tăng lên ít nhất 30, lượng máu càng là gấp bội. Ừ, Lâm Tịch khóe miệng khẽ dơ lên, thuộc tính tăng lên trên diện rộng, cũng ý nghĩa điểm kinh nghiệm EXP tăng lên, hơn nữa loại quái vật này là có nhỏ tỷ lệ bùng nổ chân bào cấp siêu. Đồ tím, bị, ta lười biếng hỏi, lão, đại, vì sao kêu siêu? Đồ tím, bị, nàng không lời nói, chân quý cấp trang bị cũng đã là mọi người trong miệng tử sắc trang bị, nhưng không phải là tối tím, chân quý cấp đi lên còn có một cấp chân bào cấp trang bị, bởi vì phẩm giai cao hơn, cho nên nhan sắc càng đậm, cái gọi là siêu. Đồ tím, bị, chính là siêu cấp. Đồ tím, bị, chính người biên chứ, ta nhổ nước bọt đảo. Lâm Tịch khuôn mặt đỏ lên, Thẩm Minh Hiên, sáng sớm ngày mai không cho chuẩn bị lục ly bữa ăn sáng. Tuân lệnh, Thẩm Minh Hiên nâng lên chiến đấu cung. Ta mặt đầy bất đắc dĩ, được rồi ta sai lầm rồi, ta nghĩ rằng ăn điểm tâm. Lâm Tịch bật cười, biết sai liền có thể, được rồi, bắt đầu luyện cấp đi, như ý, người trước hỏa cầu thuật dẫn một cái lạc đàn băng người khổng lồ tới ta lên trước sờ một cái quái vật lai lịch lại nói. Chúng ta nhất định phải thận trọng một chút, dù sao đã là 62 cấp quái vật nói khó nghe, đã có dây Minh Hiên cùng như ý thực lực. Ừ, an toàn là số 1. Cố như ý bước lên trước cẩn thận từng ly từng tí phán đoán khoảng cách vừa vặn 40 cây số thời điểm, pháp trượng dương lên, như ngọc xòe 5 ngón tay, bá. Một đạo hỏa cầu ở bàn tay tâm lý tung bay mà ra, ngay sau đó liền ném ra ngoài, oành. Một tiếng đập ở một cái lạc đàn băng to trên người, liền ngón này, liền đủ có thể thấy cố như ý có chuẩn một đường nguyên tố pháp sư thực lực, so với nàng, A Phi như vậy thức ăn ép pháp sư thật là nói cũng không cần phải nói. Giống, bị đau sau khi, băng người khổng lồ gầm lên giận dữ, huy động giơ lên hai cánh tay liền nhanh chóng liều chết xung phong, mà Lâm Tịch là vọt thẳng phong phong tỏa oành. Một tiếng đem đụng mê muội ngay sau, đó đuổi theo liên kích, phi diễm chém, ngay tại phi diễm chém xuống trong nháy mắt kế tiếp, lại đánh ra 9.000 tổn thương, cả kinh Lâm Tịch kinh ngạc hỏa hệ kỹ năng đối với hắn có quá mức tổn thương. Các ngươi đa dụng hỏa diễm hệ kỹ năng, băng hỏa tương khắc trong dữ liệu chuyển. Nhưng mà, băng người khổng lồ huyết điều quá dài, Lâm Tịch Thẩm Minh Hiên cố như ý một bộ kỹ năng đánh xong cũng không thể đánh chết, đang lúc này, băng người khổng lồ gầm lên giận dữ, đột nhiên nâng hai cánh tay lên, hướng về phía Lâm Tịch liền phát ra cư cao lâm hạ một đòn. Oành, Lâm Tịch lấy thiên kiếm tán đón đỡ, nhưng như cũ bị chấn đẩy lui, mà đang ở bị công kích vị trí, từng đạo băng chùy từ lòng đất nổi lên, tạo thành liên tiếp tổn thương, nhất thời Lâm Tịch nhíu mày một cái, ở tiểu đội trong kênh nói, băng tuyết đòn nghiêm. Trọng kỹ năng có rất cường bắn tung tóe tổn thương, một hồi lục ly theo ta giữa nhất định phải kéo dài khoảng cách nếu không sẽ uổng công gia tăng chữa trị tiêu hao. Biết, ta gật đầu một cái, ngay sau đó một cái thánh quang thuật rơi vào nàng trên đỉnh đầu, ngay sau đó xung phong một cái tiến lên, phổ công phối hợp Thẩm Minh Hiên cùng cố như ý công kích lúc này mới đem băng người khổng lồ cuối cùng huyết điều đánh dụng. Ô hoa, băng người khổng lồ gầm lên giận dữ cứ như vậy chán nản ngã xuống đất cả người đông lạnh thân thể từng cái bể tan tành, biến thành một đống lớn linh tinh băng, đồng thời, ba tháp. Một tiếng tuôn ra một cái tròn trịa viên cuồn cuộn kim tệ lăn xuống ở băng xương trên mặt đất. À, Lâm Tịch mừng rỡ không thôi, hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch cười nói, quái bình thường lại bảo. Nổ tiền vàng, ừ Thẩm Minh Hiên cười khẽ trước mắt như cũ thuộc về trò chơi giai đoạn trước kim tệ giao dịch tỷ lệ là 1:4, cũng thì đồng nghĩa với chúng ta giết một cái băng người khổng lồ chỉ là kim tệ thu nhập chính là 4 đồng tiền, một cái bánh bao, có thể. Lâm Tịch chiến ý dâng cao, cười nói, tốt lắm, vậy thì tăng nhanh giết quái độ tiến triển đi, một hồi ta thẳng tiếp dẫn ba cái băng người khổng lồ ta tự đánh mình hai cái, Lục Ly giúp ta chia sẻ một cái, Minh Hiên cùng Như Ý có thể dùng AOE kỹ năng, Lục Ly hai người chúng ta kéo cầu hận giá trị, để cao một chút giết quái hiệu suất. Ok, ta gật đầu một cái, biểu thị đồng ý, mấy giây sau, Lâm Tịch chạy như bay mà phản, đi theo phía sau ba cái cùng hung cực ác băng người khổng lồ chạy băng băng giữa tóc dài trên không trung tung bay, trường kiếm trong tay. Lăng Phong kích động trầm giọng nói, tốt lắm, dụ quái. Tới, ta thấy rõ ràng, trước tiên công kích mà ra, ngay sau đó phổ công. Trừng phạt, phổ công, trực tiếp đem một người trong đó băng người khổng lồ cừu hận giá trị vững vàng khóa lại, ngay sau đó trợt chân một cái, tìm góc độ, hướng về phía ba cái băng người khổng lồ trực tiếp một kiếm thần thánh gió bão hơi ra tạo thành một lớp AOE tổn thương, mà Lâm Tịch như thế phát động thiên kiếm tán AOE công kích trong nháy mắt hai cái góc đối kéo lại ba cái quái vật. Xa xa Cố Như Ý thật cao nâng lên pháp trượng, xương lạnh lĩnh vực, gió bão các loại AOE kỹ năng một vừa chạy, lúc này nàng đã không thẹn đoàn đội đệ nhất thâu suất, trong nháy mắt đoàn đội phát ra liền vọt tới hạng nhất, so với Lâm Tịch còn cao hơn một mảng lớn, thực vậy, pháp sư nghề nghiệp này vẫn luôn là con ruột cho tới bây giờ không có thay đổi. Một hồi đánh tơi bời, không lâu sau kết thúc chiến đấu, lại vừa là ba mai kim tệ tới tay. Lâm Tịch nhặt lên kim tệ sau khi, xoay người nhìn về phía ta, khẽ cười nói, Lục Ly, nếu không người tới lua quái đi, nhiều dẫn một chút, 4, 5 cái băng người khổng lồ cũng là có thể, dẫn sau khi trở về ngươi liền mở cho bụi bích lũy, chính mình thừa bị thương tổn, sau đó thánh quang chữa trị chính mình, tạo thành lớn nhất cừu hận giá trị hấp dẫn, chúng ta còn lại 3 cái toàn lực phát ra là được, như thế nào đây? Ta khóe miệng co quắp một cái, ngươi không lo lắng ta sẽ bị dây sao? Cũng sẽ không, ngươi cũng muốn cơm sáng lên tới 55 cấp trang bị tử sắc lan đặc tư biển sâu tấm thuẫn, không phải sao? Được, ta gật đầu một cái cười nói, vậy các ngươi chờ ở đây, xem ta biểu diễn. Ân ân, tay, phải nói lá chắn, tay trái cầm kiếm cứ như vậy phi chạy về phía xa xa bầy quái vật, ta đẳng cấp hơi thấp một ít cho nên cũng càng cẩn thận hơn một chút, cẩn thận từng ly từng tí di động, cũng không tham lam, liền đang hấp dẫn đến 5 cái băng người khổng lồ cừu hận giá trị sau khi, lập tức trở lại, thẳng tắp xông về Lâm Tịch phương hướng, nàng là nở nụ cười, cho bụi bích lũy chỉ có thể kéo dài 7 giây, ai đánh mấy cái sau đó mới mở. Minh bạch, ta đột nhiên xoay người, giờ cao lợi kiếm hướng về phía một bầy quái vật chính là một kiếm thần thánh gió bão, nhất thời tổn thương đánh toàn, bá. Một tiếng sau khi kim sắc gió bão cuốn một bầy quái vật đối với từng cái băng người khổng lồ cũng tạo thành 150. Trùng kích tổn thương, mà liền ở giây tiếp theo, đủ loại băng xương cự tí từ trên trời hạ xuống, 333. Đánh vào ta, trên tấm thuẫn, nhất thời huyết điều quét thẳng xuống, gần 4 vạn huyết điều không tới 3 giây liền rơi đến 2.4 vạn rồi, cấp bậc áp chế cùng thuộc tính chênh lệch thực sự quá lớn. Cho bụi bích lũy, quát khẽ một tiếng, nhất thời từng luồng màu xám kim sắc hộ thuẫn xuất hiện ở quanh người, giảm thương hiệu quả đột nhiên tăng lên, đồng thời một đạo thánh quang thuật cho mình, hơn nữa dập đầu tiếp theo bình khôi phục dược tề sau khi tiếp tục thánh quang thuật trong lúc nhất thời, ngay tại ta ngay cả tiếp theo chữa trị chính mình 3 lần sau khi, 5 cái băng người khổng lồ toàn bộ giống giận liên tục huy động băng xương cự tí phát động công kích. Dựa theo máy chơi game chế, luyện cấp lúc tạo thành hữu hiệu chữa trị player là rất dễ dàng liền kéo đến quái vật cừu hận, đây cũng là quang minh tế tự player tại dã ngoại. Luyện cấp thời điểm dễ dàng bị giết nguyên nhân, một khi chữa trị quá cao, rất dễ dàng liền phát sinh OT, bị miểu sát cũng chính là bình thường như cơm bữa, mà đây cũng là thánh kỵ sĩ sinh tồn chi đạo, đang gây hấn với loại kỹ năng xuất hiện trước cũng chỉ có thể dựa vào loại phương pháp này đóng vai trong đội ngũ thịt thản vai trò. Một bên, Lâm Tịch đã phát động tấn công, lưỡi kiếm loạn vũ, không ngừng phát động lê minh chi nhận, xí diễm chém, băng xương chém các loại kỹ năng, mà Cố Như Ý nâng lên thủy lam quyền trưởng, như cũ phẫn diễn mạnh nhất AOE phát ra, lần này hiệu suất quả nhiên mau hơn, luyện cấp tốc độ ít nhất so với mới vừa rồi tăng lên 20, trở lên, làm từng cái băng người khổng lồ sau khi ngã xuống đất tràn đầy điểm kinh nghiệm EXP bay về phía mọi người, kinh nghiệm cái không ngừng lóe lên cảm giác thật sự. Là rất thư thái, cứ như vậy, một mực luyện đến hơn 11 giờ khuya kèm theo một vệt sáng từ trên trời hạ xuống, bá. Một tiếng ta tu la tài khoản đã lên tới 56 cấp, thánh kỵ sĩ tài khoản cũng tương ứng điều chỉnh một level tăng lên tới 54 cấp từ đầu tới cuối duy trì đến so với tu la tài khoản thấp cấp 2, để cầu che người tai mắt nếu không mọi người không khỏi sẽ hoài nghi. Đang lúc này, đột nhiên bên tai nghe được một trận tất tất tác tác thanh âm, nhưng cũng không phải là trong trò chơi thanh âm, bởi vì lúc này trong trò chơi chỉ có băng thiên tuyết địa gió rét âm thanh, mà kia tất tất tác tác thanh âm lại giống như là dẫm ở lá rụng thượng thanh âm, hơn nữa không tính là quá xa. Ta nhíu mày một cái, đạo các ngươi trước luyện ta hạ tuyến xuống. À, Lâm Tịch xoay người xem ta, làm sao rồi, Lục Ly? Không việc gì, ta nhận cú điện thoại. Há, nhanh lên một chút trở lại, chúng ta ở nơi này chờ ngươi. Được, lập tức kêu gọi tiểu bí thư, xác nhận tuyến, ngay sau đó nhẹ nhàng đẩy ra lính gác đình môn, miêu thân thể đi ra, bóng người cũng thấm vào trong bóng tối, mà đang ở cách đó không xa, Nhất Lộc công tác thất thật sự ở biệt thự phía sau, có hai cái thân ảnh đang ở lén lén lút lút hướng phòng kho phương hướng di động, không thể nào thực sự có người tới trộm vật liệu thép. Trong cơ thể từng luồng khí lưu chậm chậm lưu động, để cho ta tiếng bước chân trở nên rất nhẹ, cả người giống như là nắm giữ nào đó khinh công như thế, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động đến gần phòng kho, đột nhiên một cái bước dài, cả người cũng dán vào phòng kho vách tường sau, nhất thời, nghe được trong bóng tối hai người đã tận lực đè thấp. Tiếng đối thoại, nhỏ tiếng một chút, xả bức đừng để cho người nghe. Nghe thì thế nào, nghe nói này tòa trong biệt thự chỉ ở mấy cái tiểu nữ, hơn nữa dáng dấp còn đặc biệt đúng giờ, có cái gì tốt sợ, nếu như bị phát hiện, giỏi lắm xông lên trước làm cho các nàng thoải mái một chút. Thúi lắm, chúng ta là tới khi phụ cô gái sao? Mệt sức môn là tới trộm vật liệu thép, người biết không hiểu cái gì kêu không quên ban đầu tâm à, ngày, đại ca nói, có chút đạo lý. Cách chương.